lại gần đây, cho anh vẽ lại chân mày chiều mình. Ngày xưa học cựu chân kinh, giờ đi ở trọ làm thơ tặng người. Này cô nương, tiểu cô nương, trăm năm sẽ đẹp như bài thơ ngoan. Lời thơ tình đẹp hoang mang, vì anh lỡ dại bởi thương nàng. Thương nàng nên anh làm thơ, thơ nét học sinh tình trong như ngọc, thơ nét học trò tặng người anh thương. Bởi thương nàng anh quên lời kinh, quên hết lời kinh, lời kinh mẹ dạy, quên hết lời thầy vì người anh thương. Lại gần đây, cho anh vẽ lại chân mày chiều mình. Ngày xưa học cựu chân kinh, giờ đi ở trọ làm thơ tặng. Gần đây cho anh vẽ lại chân mày chiều mình. Ngày xưa học cựu chân kinh, giờ đi ở trọ làm thơ tặng người. Bởi thương nàng nên anh làm thơ, nét học sinh tình trong như ngọc, thơ nét học trò tặng người anh thương. Bởi thương nàng anh quên lời kinh, quên hết lời kinh mẹ dạy, quên hết lời thầy vì người anh. Lại gần đây, cho anh vẽ lại chân mày chiều mình. Ngày xưa học cựu chân kinh, giờ đi ở trọ làm thơ tặng người. Ngày xưa học cựu chân kinh, giờ đi ở trọ tặng người. Ngày xưa học cựu chân kinh, giờ đi ở trọ làm thơ tặng người.